Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, có chút đau. Nhị tỷ, nhìn lên trước mặt thế mà một chân mà thôi. Cửa phòng thế mà trực tiếp bị chính mình nhị tỷ đá văng thời điểm. Diệp Thần có chẳng qua là nồng đậm chấn kinh. Trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Chính mình nhị tỷ, lực lượng này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Vừa nghĩ tới nếu như mình đắc tội nhị tỷ, hậu quả chẳng phải là vô cùng nghiêm trọng. Thực lực cùng bề ngoài hoàn toàn không là một chuyện nha. Mặc kệ, nếu không, nếu như không là, chờ một chút bồi cho hắn chính là, nếu như là, như vậy thì là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Diệp Kỳ nhìn đến, thanh âm càng là băng lãnh, nhìn về phía Diệp Thần, kéo một cái Diệp Thần đi vào, không muốn, mà tại Diệp Thần đi vào phòng khách thời điểm, nhìn đến trước mặt tràng cảnh, trong nháy mắt, sắc mặt triệt để phẫn nộ, trên mặt đất, là từng kiện bị xé mở y phục, mà ở phòng khách trên ghế salon, lúc này một đạo thiếu nữ bóng người co ro, đôi mắt đẹp mê ly, toàn thân đỏ bừng, sắc mặt càng là trắng xám, đến mức tại nữ tử trước mặt, là một vị trung niên nam tử, lúc này hắn chính đang mở ra sau cùng trói buộc, bành mà tại trung niên nam tử muốn giải khai nữ tử tầng cuối cùng trói buộc. Muốn đi vào ở sâu trong nội tâm thăm dò cẩn thận thời điểm. Bên cạnh Diệp Kỳ lại là một chân đạp tới. Cái này khiến trung niên nam tử càng là bành một tiếng. Hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường. Đầu rơi máu chảy. Có thể nói, Diệp Kỳ cái này một cái đá ngang. Không thể nói không lợi hại. Lực đạo phi thường khủng bố. Diệp Thần đều có thể nghe đến trung niên nam tử xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Đương nhiên, trung niên nam tử là triệt để đứng không dậy nổi. Nóng quá, mà tại trước mặt trên ghế salon nữ tử, chỉ có sau cùng che chắn. Tóc tai bù xù, sắc mặt nũng nịu, thanh âm đừng đề cập nhiều sao dễ nghe. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mẫn. Làm Diệp Thần thấy rõ ràng cuộn mình ở trên ghế salon thiếu nữ đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Ngươi tên xúc sinh này. Cầm lấy bên cạnh một cái ghế. Đối với trung niên nam tử trực tiếp đập tới. Cái này khiến trung niên nam tử càng là sắc mặt tái nhợt. Hấp hối. Tiểu Thần. Ngươi biết. Diệp Kỳ nhìn đến. Nhanh chóng đi vào Lý Tiểu Mẫn trước mặt. Nhìn đến trên thân dấu vết thời điểm. Lắc đầu, nàng bị cắn thuốc, không có cách nào, bất quá, còn tốt, chúng ta kịp thời đuổi tới, bằng không, nữ sinh quý giá nhất đồ vật, liền muốn không gánh nổi, gia hỏa này, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, ha ha, xú tiểu tử, muốn không phải ngươi, ta đã có thể thật tốt tiêu sái, đều là ngươi, xú tiểu tử, Phùng Nham nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, đều là tên tiểu tử thúi này, bằng không, hiện tại Lý Tiểu Mẫn, còn không phải tùy tiện hắn thế nào, rõ ràng đã đắc thủ, ai biết Lý Tiểu Mẫn thế mà đặt trước thức ăn ngoài, rõ ràng đã khóa cửa, ai biết cửa phòng lại là như thế dễ như trở bàn tay thì bị phá ra, đáng giận nha. Bành bành bành còn không có đợi đến Phùng Nham đắc ý 3 giây đồng hồ. Hắn đã triệt để im miệng. Mà Diệp Thần, chẳng qua là vỗ vỗ tay mà thôi. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc. Chúng độc quá sâu. Chỉ có thể để Tiểu Thần ngươi tới. Vừa mới tốt, ngươi cũng cần hạ lửa. Dạng này, lại có thể giúp một tay giải độc. Chẳng phải là xong toàn mỹ. Nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình cùng Lý Tiểu Mẫn ở giữa. Căn bản không có khả năng. Chính mình chẳng qua là coi Lý Tiểu Mẫn là làm bằng hữu mà thôi. Mà không phải loại quan hệ đó. Ngược lại là ngươi tình nhân cũ. Giúp đỡ cọ cọ, cũng không có cái gì. Mau đi đi, bằng không, chờ một chút, có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Diệp Kỳ nhìn đến. Đi vào cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Tốt a, bất quá, ta sẽ không làm loại sự tình này. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ nhàng kéo một phát, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Tiểu Thần, chẳng lẽ ngươi muốn nhị tỷ giúp ngươi hạ hỏa? Thế nhưng là, nhị tỷ cũng không thể theo ngươi làm loại sự tình này nha. Cái này có cái miễn phí, không phải rất tốt sao? Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Đồng thời, ta nhìn nàng còn là ưa thích ngươi. Bằng không, cũng sẽ không nghe xong thì nghe được là ngươi thanh âm. Một câu, hơi kém không để cho Diệp Thần một cái lảo đảo ngã xuống. Chính mình nhị tỷ cùng cửu tỷ so ra, hoàn toàn không giả nha. Ân, anh, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi, một chút kích tình đều không có. Không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Ai, thật sự là, nghe lấy trong phòng vệ sinh truyền đến dễ nghe thanh âm. Diệp Kỳ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp có một vệt nhấp nhô sầu não. Không có nhiều lời, cầm ra điện thoại di động của mình. Gọi điện thoại, nơi này có kiện sự tình, cần ngươi xử lý một chút. Kết quả là kêu dây, cưỡng gian, chưa thực hiện được. Diệp Thần, ngươi thấy, mà tại một giờ sau, làm Lý Tiểu Mẫn tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh là khuôn mặt quen thuộc, thoáng cái, trong đôi mắt có nước mắt chảy trôi. Thật xin lỗi, Diệp Thần, ta, chấm ngoặc kép, có thể nói, nguyên bản chính mình giữ lại lâu như vậy đồ vật, là muốn cho Diệp Thần. Đáng tiếc là, Diệp Thần cự tuyệt, hôm nay, cũng là bị một cái xúc sinh cho lấy đi. Điểm này, quả thực muốn chết, ngươi không có cái gì có lỗi với ta. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, về sau, đừng đi loại kia chàng sở làm thuê. Ta cho ngươi tìm công việc, ngày mai ngươi đi đưa tin đi. Năm hiểm một kim, đãi ngộ vẫn là vô cùng không tệ. Đến mức phụ thân ngươi vấn đề, ta đã giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, đưa cho Lý Tiểu Mẫn một cái phong thư. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Lý Tiểu Mẫn nhìn đến bên trong là cái gì thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, Diệp Thần, ta không thể muốn. Hiện tại, ta chính là một cái tiện hóa. Ta ưa thích ngươi, bất quá, ta sẽ không thích ngươi. Ta đã bẩn, muội, ngươi nói cái gì đó. Nào có chính mình nói mình như vậy. Ngươi không có bị động đậy, yên tâm đi, nếu như ta đệ lại đến trễ một bước, khả năng liền bị xâm phạm. Bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, ngươi là, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, thật đẹp, Diệp Thần bạn gái, ừm, đây là ta nhị tỷ, Diệp Kỳ, Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, giới thiệu một câu, Diệp Kỳ tỷ tỷ. Là thật, ta không có bị động đậy. Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt kích động, không, ngươi bị động qua, bị đệ ta động. Diệp Kỳ một câu, để Lý Tiểu Mẫn sắc mặt đỏ bừng. Ừm, giải độc, ta chỉ bất quá giúp đỡ giải độc mà thôi. Ngươi, còn tại, Diệp Thần nghe đến, giải thích một câu, bằng không, thì giải thích không rõ ràng. Diệp Thần, nếu như ngươi cần, ngươi có thể cầm lấy đi. Lý Tiểu Mẫn thanh âm cơ bản bé không thể nghe. Khuôn mặt nóng bỏng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta là bằng hữu. Ngươi thức ăn ngoài, đừng quên, 5 sao tốt bình luận. Diệp Thần nói xong, nhìn về phía bên cạnh cười hì hì Diệp Kỳ. Nhị tỷ, đi. Ha ha ha, Tiểu Thần, thẹn thùng, chấm ngoặc kép, Diệp Thần, nghe lấy Diệp Kỳ lời nói. Lý Tiểu Mẫn sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, chân mày hơi nhíu lại, có chút đau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.